Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, phát rồ a. Thứ 12 kỳ chính thức bình chắc, năm, vô ngần trong vũ trụ, màu xám trắng thời không lỗ sâu vô thiên cái địa, phảng phất chiếm cứ gần phân nửa vũ trụ, mà theo nó khuếch trương đình chỉ. Một điểm yếu ớt lam sắc quang mang cũng dần dần từ bên trong bắn ra. Như chậm rãi sinh trưởng nảy sinh, chậm rãi triển lộ nó nóng rực sắc thái. Đây là, Trần Vũ không tự chủ được mở ra miệng rộng, một mặt mộng bức, ánh sáng, càng phát ra bành trướng. Từ một điểm, trong nháy mắt kéo thành một đầu tuyến, tiếp lấy dương thành một cái mặt. Tại 700 triệu người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong. Cực lớn đến vượt quá tưởng tượng màu lam hỏa cầu. Lộ ra nó một phần ngàn vạn thân hình. Mà cũng chính là cái này một phần ngàn vạn. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu thân phận của nó. Hằng tinh, ngọa tàu mẹ nó, là một viên hằng tinh. Vẫn là lam cự tinh. Thật là hằng tinh a. Trách không được chạy ra thập quang năm. Cái này nếu là tại Thái Dương hệ xung quanh phát tới. Thái Dương hệ trực tiếp liền giải thể a. Phát rồ a, người trẻ tuổi kia, không liều mạng đó sao? Lặp lại lần nữa đây là lam cự tinh. 600 triệu nhiều cây số lỗ sâu. Các người còn dám nói chỉ là lam cự tinh. Siêu lam cự tinh, ta đi uống chút thuốc trừ sâu đi DVP lãnh tĩnh một chút. Ta cũng uống ít đồ. Nằm ở trên giường thực sự lột bất động, nhìn thấy vật này, rốt cục có thể yên tâm từ dưới đất thất chạy ra. Hiện tại liền đi sân thượng, hẳn không có nhiều chen, là hằng tinh, lơ lửng tại nguyên chỗ. Trần Vũ thất thần tự lẩm bẩm một câu, lập tức ý thức trở về, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, điên cuồng đánh chữ, Trần Vũ, người mẹ nó ra, mở rộng. Xem ra là sản phẩm nhận được. Trần tiên sinh ngài hài lòng không? Trần Vũ, người quản nó gọi sản phẩm. Mở rộng, đúng nga, có vấn đề gì không? Trần Vũ, kia là một viên hằng tinh ok. Các người vậy mà kéo một viên hằng tinh cho ta phát tới rồi. Có còn hay không là người? Mở rộng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Khả năng không phải, Trần Vũ. Mở rộng, Trần tiên sinh, ta minh bạch ý của ngài, nhưng viên này hằng tinh cũng không phải phổ thông hằng tinh. Nó xác thực thuộc về một cái khoa học kỹ thuật loại sản phẩm, là có thể tiến hành đặc sắc bình chắc. Trần Vũ tinh thần lập tức run lên. Trần Vũ, không phải phổ thông hằng tinh. Ngươi là ý nói, nó là nhân tạo. Mở rộng, không sai, chuẩn xác hơn hình dung. Là người vì cải tạo. Thì ra là thế. Hắn giật mình, một lần nữa quay đầu quan sát nơi xa viên kia chậm chậm dâng lên làm siêu cự tinh. Càng xem càng cảm thấy không giống bình thường. Trần Vũ, ta giống như đoán được, nó là một cái vũ khí a. Mở rộng, ngài làm sao đoán được? Kinh ngạc mặt, Trần Vũ, đây chính là trí giả trí tuệ. Thu hồi điện thoại, Trần Vũ bình tĩnh trở lại, điều chỉnh một chút camera góc độ, ngữ điệu dương lên nói, không sai, chính như mọi người thấy, lần này trực tiếp nhân vật chính, liền là vật trước mắt một viên màu lam siêu cự tinh. Hiện tại thân hình của nó chỉ triển khai không đến một phần vạn. Khi nó hoàn toàn hiện hình thời điểm, có thể tùy tiện nuốt hết gần phân nửa bên trong Thái Dương hệ. Như vậy tại nó thuận sinh trước, ta liền dành thời gian vì mọi người giảng giải một chút. Lam siêu cự tinh đến cùng là cái thứ gì? Nó vì cái gì như thế lớn? Sao mặt trời lớn hơn bao nhiêu? Nói, Trần Vũ đưa tay, đôi ống kính duỗi ra ba ngón tay. Đầu tiên, mọi người đều biết, hằng tinh là từ đại đoàn phần tử mây tạo thành thiên thể. Dựa theo chất lượng lớn nhỏ chủ yếu chia làm 3 loại. Hạt sao li ti, tiểu chất lượng hằng tinh, lớn chất lượng hằng tinh. trong đó chúng ta mặt trời là thuộc về người trung gian. Ngoại trừ hạt sao Li Ti bên ngoài, tiểu chất lượng hàng tinh cùng lớn chất lượng hàng tinh tiến vào lão niên về sau. Đều lại bởi vì nguyên tố hydro tiêu hao hầu như không còn mà sinh ra kịch liệt khuếch trương. Hình tượng ví von, liền cùng loại bị thổi lên khí cầu, hàng trăm hàng ngàn lần bành trướng, cuối cùng biến thành siêu cự tinh, màu đỏ, xưng là đỏ siêu cự tinh, màu lam tự nhiên là gọi lam siêu cự tinh, làm lão niên siêu cự tinh thiêu hủy cuối cùng một tia nhiên liệu, bắn ra năng lượng không đủ để trèo chống nó nặng nề sắc ngoài, liền sẽ hướng vào phía trong sụp đổ, như là mất đi tầng dưới chót cao ốc chọc trời, hùng mãnh đánh tới hướng mặt đất. Quá trình này, tại thiên văn học gọi là siêu tân tinh bộc phát, là vũ trụ ở giữa kinh khủng nhất bạo tạc. Trong thời gian ngắn bộc phát điện ly phóng xạ có thể chiếu sáng cả hệ ngân hà, đồng thời kéo dài gamma xạ tuyến bạo, có thể phá hủy khoảng cách gần hết thảy, dù cho mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Đừng quản hỏa ảnh, người Saiya, siêu nhân điện quang, dính lấy liền chết, đụng liền vong, tuyệt không người sống sót. Bạo tạc về sau, hơi nhỏ một chút siêu cự tinh sẽ sập co lại thành sao trung tử. Lớn một chút siêu cự tinh thì sẽ trực tiếp co lại thành lỗ đen. Thôn phệ chung quanh bất luận cái gì vật chất. Tiếng nói hơi ngừng lại, cho người xem suy nghĩ thời gian. Trần Vũ trực chỉ phía trước siêu lam cự tinh, mà nó, chúng ta hôm nay muốn bình chắc sản phẩm, liền là một viên lam siêu cự tinh, dựa theo chất lượng, khi nó sụp đổ tử vong về sau, liền lại biến thành một cái lỗ đen. Giảng thuật ở giữa, lam siêu cự tinh đã gạt ra thời không lỗ sâu, hiện ra ở trước mặt mọi người, thông qua ống kính tiếp sóng. Mỗi người trong đầu chỉ có một chữ, lớn, lớn, lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Đừng nói địa cầu, liền xem như mặt trời tại viên này lam cự tinh trước mặt, cũng như hạt gạo nhỏ bé, nhìn tự bế, so sánh cùng nhau, nhân loại ngay cả virus cũng không bằng, nhưng chính là nhân loại nhỏ bé. Lại có thể đem loại này quái vật khổng lồ làm bóng rổ một chút bưu đến gửi qua. Một mực đang nghĩ một vấn đề, truyền tống một viên hàng tinh, rốt cuộc muốn tiêu hao nhiều ít nguồn năng lượng. Ta chỉ quan tâm nó lực hút có thể hay không nhiễu loạn thái dương hệ vận chuyển. Đê độ, thập quang năm xa như vậy, ảnh hưởng độ hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Hàng tinh không phải vũ trụ thiên thể sao? Cũng không phải sản phẩm công nghệ cao, có cái gì khen ngợi đo. Trở về phi thuyền, Trần Vũ tốc độ cao nhất phóng tới siêu lam cự tinh, thuận tiện thu thập nó số liệu, giới thiệu cho người xem. Phi thuyền biểu hiện, viên này hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ 11.078, chất lượng là 3.580 × 10^31 kg. Đường kính 600 triệu nhiều cây số, nếu như đem nó đặt ở vị trí của mặt trời, có thể nuốt hết thủy tinh, kim tinh, địa cầu, hỏa tinh, vành đai tiểu hành tinh quỹ đạo, khoảng cách mộc tinh cũng liền chỉ cách một chút, quả nhiên là một cái kinh khủng quái vật khổng lồ. Nói đến đây, nhất định có rất nhiều người xem nghi hoặc, siêu thời không bình chắc. Chủ yếu là bình chắc tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm. Một viên hàng tinh cũng coi như khoa học kỹ thuật sản phẩm sao? Đương nhiên không tính, nhún nhún vai, Trần Vũ ăn nói suông. Nhưng viên này hàng tinh không giống. Nó là một nhân loại cải tạo vật, tràn đầy tương lai văn minh khoa học kỹ thuật cảm giác. Mọi người có thể đoán ra diện mục thật của nó là cái gì không? Nguồn cung cấp năng lượng nhà máy, lực hút máy gia tốc, phú bà vui vẻ cầu, hẳn là rác rưởi mẫn diệt trận A, nói không chừng là mặt đất thưởng thức vật, vừa rồi giống như có đồ vật gì loạn nhập, không sai, mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên màn hình đen nhánh tê dại sơn mưa đạn. Trần Vũ gật gật đầu, giang hai cánh tay, cao giọng nói, lấy siêu cự tinh là thân tàu, nhiệt độ cao cùng cao áp làm vũ khí, tùy tiện nuốt hết tất cả hành tinh, hành tinh trung cực vũ khí hành tinh chiến hạm. Nghiêu bước, ngoạt tàu nghiêu bước, hoa, quá nghiêu bước, nghiêu bước, nghiêu bước, cao genito, các người có thể hay không nghiêm túc điểm. Nâng chán, nghiêu bước, dùng tay buồn cười, ông, đúng lúc này, điện thoại chấn động vang lên, đánh gãy Trần Vũ tiếp xuống phát biểu, nhíu mày lại, hắn lấy điện thoại cầm tay ra điểm tiến WeChat, chỉ gặp trên màn hình hiện ra nghiệp vụ viên tin tức. Mở rộng, ngài tính sai, cái gì hành tinh chiến hạm a? Căn bản không có loại vật này, Trần Vũ, WTF, ngươi không nói là vũ khí sao? Mở rộng, là vũ khí, nhưng không phải cái gì hành tinh chiến hạm a, Trần Vũ. Phim khoa học viễn tưởng bên trong không phải thường xuyên có loại vật này sao? Mở rộng, kia là sao trung tử chiến hạm, ngài nhớ lăn lộn, ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước, càng ngày càng gần siêu cự tinh. Trần Vũ bỗng cảm giác bất mãn, gian nan nuốt ngụm nước miếng. Trần Vũ, vậy nó là cái thứ đồ gì? Mở rộng, thông qua người vì cải tạo, điều chỉnh nội bộ nguyên tố tỷ lệ, áp xúc nguyên tố nặng mật độ, để nó trở thành đạt tới siêu tân tinh giới hạn giá trị duy nhất một lần chiến lược vũ khí. Trần Vũ, cho nên nói, mở rộng, đúng, đây là một viên hệ ngân hà cấp bậc siêu cấp lớn bom. Trần Vũ sắc mặt trong nháy mắt đổi xanh, mở rộng, sắp bạo tạc cái chủng loại kia, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?